Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, Hoàng tộc, trước mắt những thứ này hắc hồn yêu, số lượng bí mật tụ, khiến cho người cảm thấy da đầu tê dại, chủ yếu nhất là chúng nó cũng có thể hấp thu vũ trụ chi tâm cường đại lên. Bọn họ sinh mệnh vị diện đều có thể tu luyện, nhưng lại không thể giống như chúng nó như vậy hấp thu vũ trụ chi tâm lực lượng. Như vậy tăng cao tu vi sẽ mau hơn một chút, chẳng khác nào số lượng lớn sinh cường giả. Khó trách chúng nó có thể liên tục không ngừng có mạnh như vậy hắc hồn yêu. Thông qua hấp thu thuần túy nhất lực lượng, có thể không rất mạnh người sao? Là, một khi cũng đánh tới, sinh mệnh vị diện sẽ không có một ngọn cỏ, hóa thành một người linh hồn vị diện. Vũ trụ thần kính trong giọng nói tràn ngập chán ghét cùng tức giận. Lâm Hiên nghĩ đến bị công hãm sinh mệnh vị diện, hoàn toàn bị cắn nuốt hết, cùng bên này như nhau, khắp nơi đều là tối như mực một mảnh, trên hành tinh đều là độc tố, căn bản là không có cách để cho bọn họ còn sống. Một điểm thải sắc cũng không có, đều là tràn ngập tử vong hắc sắc, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể bay qua, cũng không dám đối với bọn nó làm những gì, dọc theo đường đi quan sát đến tình huống chung quanh. Rất nhiều hắc hồn yêu cũng phụ tại hành tinh chi phía trên tu luyện. Hắn tới nơi này xem, cũng không ở chỗ tiêu diệt hắc hồn yêu, cũng không phải tới cứu người. Nói thật tại đây hắn thế nào cũng cứu không được người. Hắc hồn yêu thật sự là quá nhiều. Hắn sợ là xông ra cũng lực kiệt. Đến lúc đó đừng nói cứu người, ngay cả mình cũng nhập vào. Hắn tới nơi này chân chính xem, đó chính là vũ trụ chi thư. Vũ trụ chi thư cũng không phải là tại hắc hồn giới trong, mà là đang chỗ sâu hơn địa khu, mà nơi này chính là tiến nhập vũ trụ chi thư nước cờ đầu. Sau đó hắn bay đến cái này hắc hồn giới trung tâm địa khu. Ở chỗ này đồng dạng là chất đầy hắc hồn yêu, nhưng tại đây cũng không phải là có vũ trụ chi tâm mảnh vụn. Chính là một cực đại hành tinh, ở chỗ này chất đầy không ít hắc hồn yêu. Những thứ này hắc hồn yêu tu vi đều là thiên thần cấp bậc, đều không ngoại lệ. Lâm Hiên quét mắt qua một cái đi, những thứ này hắc hồn yêu có ít nhất hơn mấy chục vạn, đều là thiên thần cấp bậc tu vi, đặt ở tinh thần vũ trụ trong đều là một cái quái vật lớn, tuyệt đối có thể chết đuối một đống lớn thế lực. Đương nhiên cái này chỉ là một phần nhỏ, theo thời gian đưa đẩy càng ngày sẽ càng nhiều. Chúng nó ở chỗ này lý do rất đơn giản, chính là chuẩn bị tiến hành khảo hạch, cuối cùng thành công sát nhập trăm người đứng đầu, liền có thể thành công đi tới vũ trụ chi thư địa khu tìm hiểu. Chúng nó đồng dạng cần tìm hiểu vũ trụ chi thư sau khi, mới có thể đột phá đến vong hồn thần tôn. Vong hồn thần tôn cũng không phải tốt như vậy đột phá. Ban đầu ở Lâm Hiên chỗ trong vũ trụ, cái kia hắc hồn yêu liền muốn thông qua bản thân tu luyện, còn có điên cuồng hấp thu năng lượng đến đột phá. Trên thực tế quá khó khăn đột phá, cơ hồ có thể nói không cách nào đột phá. Chúng nó chỉ có thể thông qua đi tìm hiểu vũ trụ chi thư, mới có thể có đột phá, tăng thêm một ít đột phá tỷ lệ. Bất quá ở trong trí nhớ, chỉ cần có thể sát nhập trăm người đứng đầu hắc hồn yêu, như vậy nhất định có khả năng đột phá trở thành vong hồn thần tôn. Sát nhập trăm người đứng đầu quy tắc rất đơn giản, chính là cái này bên trong hành tinh toàn bộ hắc hồn yêu cũng bắt đầu lẫn nhau cắn nuốt, mãi đến cuối cùng còn lại trăm tên hắc hồn yêu, liền có thể thành công tấn cấp bị ngược phần kết nhân vật chính nhặt về ra. Không có gì dư thừa quy tắc, cũng không có cái gì dư thừa nội dung, chính là hai chữ thôn phệ. Điên cuồng thôn phệ đồng bạn, tăng cường bản thân lực lượng, cuối cùng còn lại 100 danh, đó là có thể đi tới vũ trụ chi thư tìm hiểu. Lợi dụng cái này thôn phệ đồng bạn hậu lực lượng, là có thể lợi dụng tại tìm hiểu vũ trụ chi thư phía trên. Tìm hiểu vũ trụ chi thư tiêu hao thế nhưng cực kỳ kinh người. Không hổ là hắc hồn yêu tập tính, đều là lấy thôn phệ làm chủ, mệnh thật sự là rất không bao nhiêu tiền. Lâm Hiên ban đầu tại biết trận này khảo hạch lúc, cũng thật sâu run xuống, đều là lẫn nhau thôn phệ lên đồng tộc, bình thường thì không thể làm như thế, chỉ có thể tùy ý thôn phệ thuộc hạ, nhưng đồng cấp bậc là không thể thôn phệ. Làm trái quy tắc nhất định đụng phải nghiêm trị. Tuy là hắc hồn yêu số lượng rất nhiều, nhưng mặc cho từ liên tiếp hấp thu bản thân đồng tộc, số lượng liền sẽ giảm mạnh. Đây cũng không phải là hắc hồn đế hy vọng sự tình. Do vì thôn phệ đồng tộc nguyên nhân, cho nên ở chỗ này không có người nào đang trao đổi. Đều là cùng nhìn nhau được. Từ giữa lẫn nhau trong mắt nhìn ra cường liệt sát ý. Lâm Hiên sở tại vị, liền có mấy cái nhìn chằm chằm hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Hiên này là pho tượng tu vi quá thấp. Bất quá là thiên thần sơ kỳ trình độ. Tại chúng nó xem ra liền là chịu chết. Ưu tiên cắn nuốt hết Lâm Hiên loại tu vi này tương đối thiên đế. Còn lại sẽ chậm chậm đại chiến. Đây tuyệt đối là một trận ác chiến. Nhưng hắc hồn yêu hoàn toàn quán triệt. Khôn sống ngu chết nguyên tắc. Chỉ cần đợi tại đây hành tinh trong. Liền với hàm ý tham gia trận này khảo hạch. Trận này khảo hạch, nửa tháng sau đúng hạn tiến hành. Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía. Ở chỗ này tổng cộng chia làm ba loại cấp bậc. Loại thứ nhất là bình thường hắc hồn yêu. Đưa tay đều là hắc sắc xúc tu. Nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Trên trán còn vây quanh tràn đầy hắc tinh thạch. Có thậm chí trên thân thể cũng vây quanh tràn đầy hắc tinh thạch. Này cũng đại biểu một loại thực lực. Còn có bị đoạt xá người tu luyện. Chúng nó đồng dạng vây quanh có hắc tinh thạch. Có lớn có nhỏ. Có vây quanh ở trong người. Có hiện lên bên ngoài. Thoạt nhìn có một số chán ghét. Một loại khác liền dung nhan cực kỳ giống người. Vô luận là thân hình tỷ lệ. Vẫn là tướng mạo. Cũng người theo hầu giống nhau như đúc. Ngoại trừ toàn thân đều là tối như mực một mảnh ở ngoài. Vây quanh có vài khỏa hắc tinh thạch bên ngoài. Hoàn toàn liền là nhân loại. Loại này cực kỳ giống nhân loại. Chính là hắc hồn yêu trung hoàng tộc. Chúng nó giống người. Nhưng cũng không phải người. Ngược lại có thực thể. Thiên sinh liền có thực thể tồn tại. Vô luận là thiên phú vẫn là lực lượng. Đều vượt xa qua bình thường hắc hồn yêu. Nhưng số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Dù sao thuộc về hoàng tộc cấp bậc. Số lượng tự nhiên rất thưa thớt. Chúng nó cao cao tại thượng. Phát ra khí thế đều có chỗ bất đồng. Lâm Hiên có thể cảm giác được cường liệt thôn phệ pháp tắc. Hơn nữa còn là tu luyện tới tương đối mạnh thôn phệ pháp tắc. Theo đạo lý mà nói, chúng nó cũng không cần tham gia loại này khảo hạch, là có thể đi tham quan hóc tập vũ trụ chi thư. Nhưng chúng nó hay là muốn tới tham gia, đó chính là thôn phệ đồng tộc, tăng cường bản thân lực lượng. Đây là làm một chủng bổ sung, căn cứ ký ức đến xem, nếu muốn phải quan sát vũ trụ chi thư, nhất định phải tiêu hao đại lượng năng lượng. Thôn phệ đồng tộc không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thực nhiều như vậy vật hy sinh. Xét đến cùng chính là cung cấp năng lượng đi quan sát vũ trụ chi thư. Dù sao vũ trụ chi thư vẫn trưng bày ở đó. Thấy thì thấy bất lãn. Chỉ là quan sát cần đại lượng năng lượng. Chúng nó nhất định phải thông qua thôn phệ đại lượng cường giả. Mới có thể đi quan sát lâu hơn thời gian. Vì vậy không riêng gì muốn đi vào trăm người đứng đầu. Còn cần thôn phệ càng nhiều đồng tộc, bằng không thì không cách nào đợi quá lâu thời gian. Đây chính là hoàng tộc, thoạt nhìn thật đúng là càng ngày càng giống người. Trực tiếp chính là thực thể hóa. Đây chính là chúng nó tiến hóa trung cực trạng thái sao? Chứng kiến những hoàng tộc này, Lâm Hiên trong nội tâm hiện lên vài phần sát cơ. Những thứ này không lưu được. Hắc hồn đế chính là hoàng tộc, duy nhất một hắc hồn yêu thiên đế. Cũng là chỉ có hoàng tộc mới có thể sinh ra này thiên đế. Chưa xong còn tiếp. Convert by King Killer. Hết chương.